Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3276, gia nhập Huyền Thiên Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cậu Diệp tự mình lựa chọn đối tượng bái sư, Diệp Bắc Minh co quắp khóe miệng. Tiền bối, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Cứu người trước sau đó bái sư sao? Tuyệt Vô Trần khôi phục bình tĩnh đầu tiên. Lão tứ, hai, Nghiêm Bắc Huyền bất đắc dĩ buông cổ tay Diệp Bắc Minh ra. Giọng nói của Tuyệt Vô Trần vang lên lần nữa. Cậu Diệp, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Diệp Bắc Minh trả lời. Vãn bối năm nay 27 tuổi, mẹ nó chứ. Cơ thể 6 người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Bách Hoa Thần Đế đều run lên. Advertisement. Hoàn toàn đứng ngồi không yên, đôi mắt lập tức đỏ bừng, giống như bộc phát ra ánh lửa, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Nghiêm Bắc Huyền quát lên một tiếng lớn. Đại ca, xin lỗi, tôi muốn cậu nhóc này, cùng lắm thì về sau ông nói cái gì tôi đều nghe theo ông hết là được. Nhưng chỉ có một chuyện, nhóc Diệp nhất định phải làm đệ tử của tôi. Quỷ đế Vô Danh chửi ầm lên. Cút đi, từ thế giới Tam Thiên tới đây, 27 tuổi, cảnh giới siêu phàm đỉnh phong, mẹ nó còn dung hợp di tích Côn Luân Thượng Cổ, cho dù là điều nào cũng cực kỳ nghịch thiên, ông muốn ăn một mình. Ông đây là người đầu tiên không đồng ý, một giây sau, quỷ khí bộc phát đầy trời giống như sóng thần, trên bầu trời di tích Côn Luân Thượng Cổ dày đặc mây đen, trong nháy mắt đã hóa thành Tu La Địa Ngục. Tôi thấy sát khí trên người cậu Diệp rất nặng, rất tương tự với quỷ khí của tôi, bái tôi làm sư phụ đi. Tôi cam đoan có thể cậu bước lên con đường vô địch. Bách Hoa Thần Đế quả quyết ra tay, một dải lụa đỏ bay ra quấn lấy Diệp Bắc Minh, kéo đến bên người. Các vị sư huynh đừng tranh giành với tôi, cả đời tôi chưa bao giờ nhận đồ đệ, hôm nay mấy người hãy nhường tiểu sư muội một lần đi. Trịnh Cửu Uyên không ngừng lắc đầu. Linh Lung, cậu Diệp là đàn ông, sao có thể học công pháp của phụ nữ được? Hoa Linh Lung cả giận nói. Tôi nhổ vào, phụ nữ thì sao chứ? Cậu Diệp có tướng mạo xinh đẹp, nam sinh nữ tướng, tôi thấy cực kỳ thích hợp làm đệ tử của tôi. Mấy người tranh luận không ngớt. Diệp Bắc Minh bị người đoạt đến cướp đi, vô cùng bất đắc dĩ, thiên phú của mình rất nghịch thiên sao, cũng tạm được chứ, nhưng đến mức phải cướp đoạt như vậy sao? Tuyệt Vô Trần quát. Được rồi, đừng tranh nhau nữa, năm người lúc này mới dừng lại, Tuyệt Vô Trần nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, nếu như chúng tôi có thể cứu trăm vị sư phụ của cậu, cậu có muốn bái chúng tôi làm sư phụ không? Gia nhập Huyền Thiên Tông, Diệp Bắc Minh không chút do dự gật đầu. Có thể, được, sư phụ cậu đang ở đâu? Mời các vị tiền bối đi theo tôi, cách chương.